trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Quý thính giả thân mến, xuất thân trong gia đình nghèo khó lại sớm lâm cảnh mồ côi, nhưng bốn chị em của Liên, Bách được cái ngoan ngoãn, hiền lành từ bé. Nhưng bẵng đi một thời gian khoảng 6 năm, Bách đi tù, còn Liên thì trở thành một cô gái hư hỏng. Ai nhìn thấy mấy chị em nhà Liên cũng phải sợ, phải né. Chuyện gì đã xảy ra với chị em của Liên, đến nỗi họ phải thay đổi nhiều đến thế? Mời quý thính giả cùng tìm câu trả lời trong truyện ngắn Cổng Làng của tác giả Tống Ngọc Hân, thể hiện phát thanh viên Quỳnh Nga. Liên ngồi dắt chéo chân trên cái ghế nhựa quán nước chè xanh bủ dĩ. Thuốc lá phì phèo, chẻ bất cần. Thì thoảng lại đưa bàn tay với những cái móng dài nghêu ngao lùa vào mái tóc nhuộm ba màu, xanh, đỏ, đen, chắp chới ngang vai. Bủ dĩ lịch kịch gì đó trong góc quán, vẻ không thích cái đứa hàng xóm ăn mặc đầu tóc chả ra cái ngữ gì. Nó cứ chền ờn ra ra đấy, hỏi còn ai dám vào. Nó về làng mấy tháng nay rồi, ngày nào cũng ra quán, ám bủ đến thiêu cả chè, nhưng đuổi nó thì cụ không dám. Liên ngồi đến lúc cái bóng nắng chòm qua giọt xanh xuyên thẳng vào khuôn mặt nhợt nhạt và lỗ chỗ vì dùng mỹ phẩm lâu ngày thì đứng dậy. Liên xoay dặn người, bẻ đốt chân đốt tay, vuốt tóc, luồn tay vào ngực, kéo cái xu chiên cho ngay ngắn, rồi tiện tay móc từ trong đó ra mấy nghìn lẻ đặt lên bàn trả tiền nước. Trước khi đi, Liên còn ngoái cổ vào quán chào một tiếng. Chào thì chào vậy thôi, chứ bủ dĩ điếc lòi, có nghe thấy gì đâu mà chào. Chả thế, cái loa thôn 5 lần 7 lượt di dời từ nhà văn hóa đến nhà trưởng thôn, giờ yên dị trên nóc quán bủ rồi. Đúng ra chỗ của cái loa thôn là nhà văn hóa, nhưng gần nhà văn hóa là nhà cô Nhâm. Cô Nhâm bị bệnh động kinh, cứ mỗi lần loa phát lên, bất kể chương trình gì là cô lên cơn đập phá. Gia đình cô kiến nghị lên tận xã để trục xuất cái loa. Đi đâu thì đi chứ nhất định không được ngự ở gần nhà cô. Loa được tạm điều về nhà trưởng thôn. Được dăm hôm thì bà cụ thân sinh ra trưởng thôn đã ngoài 80, trái tính trái nết, cứ đứng ngửa cổ ưỡn ngực ra mà chửi nhau với loa. Cụ chửi: "Tổ sư bố nhà chúng bay, quyên góp cái gì hả? Lúc nào cũng quyên góp, đẹp đẽ gì, trạng nguyên dinh quy bái tổ gì cho cam, mà cổng làng với cổng nước toàn trai gái đĩ bợm, toàn thất nghiệp trộm cắp, toàn bỏ làng bán xới, ô xin ô mua, tứ xứ giang hồ, hay ho gì mà cổng làng." Trưởng thôn nghiến răng chạy ra sân, bế thốc bà mẹ già vào buồng, quăng lên giường trùm cho cái chăn. "Khổ quá, cụ nằm im cho con nhờ." "Im là im thế nào? Chúng mày đua đòi, đúa đẩn vừa phải thôi." Trưởng thôn đích thân bắt thang lên cây nhãn, bệ cái loa xuống, nhồi vào trong bao tải, đưa xuống nhà văn hóa. Trèo tạm mấy hôm nhân lúc cô Nhâm đi trị bệnh dưới bệnh viện đã, còn lâu dài thế nào thì phải họp bàn. Thật chẳng may cho loa, cô Nhâm trốn viện về, con út cô lại leo lên, tháo loa xuống, quẳng trên nóc chuồng gà. Loa nghỉ mấy hôm, làng xóm yên ả, dễ chịu hẳn. Chính thằng Bách có sáng kiến treo loa quán cụ dĩ đấy. Nó bảo làng này chỉ có con điếc thằng Câm mới chịu được cái loa. Những thằng con còn trẻ ở làng này đều tinh tường, sáng láng hết cả. Câm chỉ có bủ phường, điếc có bủ dĩ. Nhưng bủ phường, nhà trên ngọn dọc, loa treo trên đấy ai nghe? Chỉ có quán nhà bủ dĩ là ở giữa làng thôi. Bủ dĩ thì được cái, hỏi gì cũng gật, đốt nhà nhé cũng gật, chứ nói gì loa. Mỗi lần loa hát bài ca quê hương, Chắc cái màn nhĩ bủ có rung rinh, đánh thức một thời còn tổng tai, gia đình nghe hát xoan hát kẹo, nên bủ cũng thích. Ai ngồi uống nước, bủ cũng trỏ tay lên cái loa mà khoe như là khoe tài sản riêng. Bủ chả biết dân làng sợ loa như sợ mỏ, vì nếp sống văn minh, vì chủ trương của chính quyền mà phải nghe nó phát thôi. Di thử như cái loa chỉ hát dân ca, chỉ kể chuyện tâm tình, chỉ thời sự làng xã quốc gia, thì đâu đến nỗi người ta ghét. Đằng này, tơ mơ sáng, lúc bà con đang lục đục lót dạ để ra đồng, thì nó đã cuống cuồng, chỉ mặt đặt tên, như sợ người ta trốn ra đồng hết không ai chịu nghe. Cô A chưa đóng tiền thủy nông 3 tháng nay, sẽ cắt nước vào ruộng dụ chim tới nếu không đóng. Anh B còn thiếu 4 công làm đường bê tông từ năm ngoái, đề nghị anh tham gia công tác vệ sinh trường mầm non lấy tiền gây quỹ. Cụ C chưa đóng tiền tu bổ nhà văn hóa, thóc là 2 yến, quy ra tiền mặt là 140.000. Ấy, cái chuyện công nợ cứ như quả sung chát, đắm vào họng người từ lúc thơ mơ. Mà còn chưa bẻ bàn bằng cái chuyện xây cổng làng. Loa tính danh dách mỗi nhân khẩu 200.000, không có ngoại lệ miễn giảm, ai cũng phải nộp. Nhà đông người đứt mấy triệu bạc, dây đâu, mượn đâu thì kệ. Không nộp mau, loa nhắc ngày năm lượt là ít. Nhà nghèo thì đành đắp tay cài trống làm thinh, chứ nhà nghi ngoe có mấy đồng lương hưu chưa đến kỳ thì cũng xem vật tạm, nóng nguội đâu đó mà nộp cho xong. Chứ mỗi ngày bị biêu gương 5 lần thì muối mặt lắm. Dự tính cái cổng làng kinh phí lên tới 200 triệu, ít của đâu. Ấy thế mới có chuyện. Lúc trước làng xì xào, có nhà kia đi làm gái lấy tiền về xây chuồng, mua bò cho bố chăn thả. Giờ nó gia tâm cho cổng làng 5 triệu, thì loa lại cô nọ cô kia, trịnh trọng, ngày tung hô, tối cổ vũ mấy lần làm gương. Có thế mới kích động được cái lòng yêu nước thương làng của cái đám dân một nắng hai sương này chứ. Làm nghề gì cũng được, miễn có tiền gia tâm là được rồi. Liền đi rồi, Bủ Dĩ nhìn lên cái loa, bụng thấy lo lo là. Nó đến để xem loa có đả động gì đến thằng em vừa mới ra tù của nó không đấy. Loa mà điêu hớt, ăn không nói có cho em nó một ly một lai, nó dặn gãy cổ loa, ném xuống ngồi ngay, chứ chả nương tay. Con Liên ở gần nhà Bủ, Bủ biết chứ. Mẹ nó là gái quá, từ lúc mới 30 tuổi đầu, một nách 4 con. Mấy chị em nó thông minh chăm chỉ, hiền lành, thậm chí nhát cấy, đến nỗi nào đâu. Ấy thế mà giờ, anh chị em nó mà dàn hàng ngang đi trên đường làng, đến chó hoang còn phải dạt vào bụi, chứ chả nói đến người. Chị thì tóc tai kinh dị, quần áo te tua, em thì đầu trọc hiếu, phơi đầy sẹo. Nó mới về hồi đầu năm, giờ thấy thằng em ra tù thì lại về. Hình như là sắp dỗ bà nội chúng nó. Bà nội con Liên với Bủ Dĩ là đồng hương đấy chứ. Năm 45 dạt lên đất này, chí chết bao phen vì đói, giờ chết vì vạ miệng thì hay ho gì. Liên nằm ngửa trên phẳng, tay vắt trán như đang tính kế gì đó. Mắt thi thoảng lại liếc lên bàn thờ, nơi có 4 bức ảnh. Ánh mắt Liên nhìn xoáy sâu vào nụ cười móm mém của bà nội và chợt bật cười. Thằng Bách thấy lạ nhưng không hỏi. Liên ngậm ngùi. Lâu lâu rồi không được gọi bằng bà, kể cũng buồn. Thằng Bách nghe thấy thế thì không nhịn được bật lên. Con cắn cơm cắn cỏ lại bà. Từ lúc 7 tuổi, Liên đã bị bà lùa xuống ruộng để gặt. Liên và chị gái 9 tuổi, mỗi đứa một cái liềm bé. Dụ chim, lúa xấu thì chớ, những chùm bọ rợm mồm đỏ chét, lông hung vàng dựng ngược, ngoe ngoẩy, lúc nhúc trước mặt. Nước mắt nước mũi Liên trào ra, bà nhìn thấy bèn buông liềm, chắp tay khẩn khoản. Con cắn cơm cắn cỏ, con lại hai bà. Hai bà về leo lên bàn thờ cho con nhờ. Thế là hai chị em cắn răng gặt tiếp. Thấy ngứa dưới bắp chân, giơ một chân lên. Đếm dội cũng được 6 con đĩa đang bám chặt lấy da thịt Liên mà hút máu. Liên không nhịn được nữa, vứt liềm la lên. Bà nội lại rên rỉ. Con lại hai bà tư sản non. Mời hai bà về nhà cho con nhờ. Chứ hai bà kêu lên thế này, con xấu hổ lắm. Chị em Liên lại nhặt liềm lên. Từ đó đến cuối trận gặt, lông bọ cắm đầy hai bàn tay. Đĩa no thì đĩa lăn ra nhường chỗ cho đĩa đói. Thi thoảng có mấy con bắp cài dưới bùn tiêm cho một mũi và bắp chân đau điếng. Thi thoảng có con rắn nước liện qua trước mặt. Hai chị em vẫn cố kiết làm. Hết gặt rồi đến cấy. Năm này qua năm khác. Thằng em út nhà Liên còi xương từ bé. Mẹ Liên gầy như que đớm, ăn sắn mốc nên cũng không đủ sữa cho em bú. Suốt ngày chị em Liên la lũi khắp các xó xỉnh, ngõ ngách giường tược, bắt cóc về để bà làm ruốc cho em. Đêm nào trong giấc ngủ, người Liên cũng gai lên, ngứa ngáy vì cái cảm giác sờ vào da cóc. Đã thế vào mùa lá sắn, nhà còn nuôi tầm lấy tơ bán cho cửa hàng. Chị em Liên đeo sọt dẹo cả hông, đi hết các đồi gần đồi xa, hết lá sắn đồi nhà mình đến đồi hàng xóm, hết xinh xỏ thì đến trộm. Liên sợ nhất là những lúc thay lá cho tầm. Nhìn lũ tầm xanh đói lá, bò lõm ngõm trên cạp nông, bò cả lên cột nhà, bò sang bàn học, bò vào sách vở. Người Liên rợn rạo cả lên. Nhưng hễ có phản ứng run sợ nào đó là y như rằng bà nội lặp lại cái điệp khúc còn cắn cơm cắn cỏ lại hai bà. Cuối năm, sương muối đổ dày, chè xém búp. Chị em Liên cắp tàn lế mót trong giường, lấy đủ chè uống Tết. Những con bọ chè màu nâu, nhèo nhẽo, túm năm tụm ba trên ngọn chè, làm hai chị em rú lên. Ấy thế, phát hiện ra hai đứa bỏ sót cây chè nào thì bà không tha cho. Chưa kể, đang hái chè, bọ nét còn đốt cho sưng dù cả tay. Chốc chốc, trên cây khế chua, mấy con bọ trắng bóp, to bằng chui dao, dài cả gang tay, vật nhau rơi bụp xuống giường. Ngay trước mặt làm hai chị em xanh mặt. Dù chưa bao giờ bỏ khế rơi trúng đầu, nhưng chị em Liên luôn thấp thỏm sợ hãi. Cây mít cũng nhiều bọ, những con bọ ngụy trang màu lông giống hệt vỏ cây mít. Muốn trèo lên vỗ mít thì phải vượt qua nỗi sợ hãi bỏ mít mà trèo lên. Đi học về đói thì phải trèo thôi, sợ cũng phải leo. Cây ổi nhiều bọ, cây bưởi nhiều bọ, cây chuối cũng nhiều bọ, đầu đầu cũng thấy sâu bọ. Những giấc mơ thời thơ ấu của Liên phần lớn là ác mộng bị sâu bọ, đĩa và rắn rết, chó dại tấn công. Phần còn lại là những giấc mơ về những đêm nhà bị trộm tấn công và cái lỗ ngạch to bằng cái miệng thúng, đen ngòm, toang hoác. Liên đã bị ám ảnh rất lâu, có lẽ là hết cả cuộc đời, về những tiếng kêu thất thanh của mẹ, bà nội và những người đàn bà quá trong làng vào những đêm thanh vắng. Ôi làng nước ơi, trộm, trộm! Mỗi lần nghe tiếng kêu như thế, bất kể đông hay hè, giá rét hay nóng nực, Liên đều tung chăn chùm kín đầu kín tai. Đến khi sóng yên bể lặng thì mới dám thò đầu ra. Năm nào nhà Liên cũng mất trộm đến chục lần. Chổi cùng, rế rách, nồi niêu son chảo, bát đũa. Vì khoắng được là khoắng, bọn trộm chẳng tha gì. Bà nội bảo tháng cũ mật rồi, mẹ mày phải cẩn thận. Cẩn thận là mẹ mày thật sắc con dao quắm, lúc nào cũng để dưới gầm giường. Cẩn thận là mẹ đi kiếm tre gai về giá díu lại bờ rào cho chắc chắn. Là xích con chó chuyền thả rông vào, là rào chuồng gà chuồng lợn cho kín đáo. Trộm thường xuất hiện vào những đêm mưa gió và vào khoảng canh ba, lúc cả nhà đang ngủ say sau một ngày nhọc nhoài. trộm thường rình rập những nhà thiếu vắng đàn ông. Ban đầu họ trộm ngoài giường như hái cam, lứa cam bà bảo để dành bán tiền tiêu Tết. Sau họ bả chó, cắt xích lôi đi. Bắt chó rồi thì đến chuồng gà, hết sạch gà rồi thì đến bếp. Trong bếp có gì cũng lấy, từ cái vải muối cà đến cái liễn da lương để mỡ lợn, từ cái rổ xảo đến cái nồi gan đầy cám lợn, từ cái lọ nuôi mẻ đến cái bùm bằng sành liên nuôi xinh xích cá cờ. Bà nội và mẹ dồn đông đuổi tây mà trộm chả sợ. Bố Liên là con một mà lại đi sớm khi mới ngoài 30 nên bà khổ đủ đường. Cây cầu cửa miệng cắn rơm cắn cỏ là do bà thuộc từ hồi đi ở. Mỗi khi phạm lỗi hoặc phật ý gia chủ, những con ở từ 6 tuổi trở lên như bà đều biết câu gian lại đó. Chẳng biết chữ nào, cả đời khổ như con ở. Thế mà không chỉ chửi cháu hay, bà nội Liên chửi trộm cũng rất gian dẻ. Nhưng dường như bà càng chửi, trộm càng tức, càng trộm mau hơn. Trộm hết của gái quá thì trộm sang nhà những anh què, cục, thương binh, sang ông già bà cả neo đơn. Trộm cả của đứa mồ côi mồ cút. Tóm lại đã thèm xơi thì gà nào cũng là gà, thậm chí là cả những nhà có tường cao hào sâu, có đàn ông khỏe mạnh, chó giữ hàng bầy, trộm cũng chẳng quản ngại. Bà nội Liên từng bảo, tao với mẹ mày mà có bề gì, sao chị em chúng bay giữ nổi miếng cơm mà ăn. Ấy thế trong một lần ngộ độc nắm trứng, hai cái người ăn nắm trừ bữa ấy đã dắt tay nhau đi. Bốn chị em Liên bỗng chốc bơ dơ, bốn mùa quay cuồng đuổi trộm. Làng này có cái lệ, nhà nào có đám cưới đám ma, dân làng đều tập trung đến. Đàn bà chợ búa, rau củ, nấu nướng. Đàn ông thì dựng bạc, mượn bàn ghế, mổ lợn, băm chặt, xếp cổ. Đêm đến xong việc dọn dẹp, đàn bà con gái về nhà, đàn ông ở lại đám, trải chiếu ra, tổ tôm, tam cúc, tiến lên, xốc đĩa thâu đêm suốt sáng. Vừa có hơi men tê tê, lại bị cái thắng thua cay cú, hỉ hả, dẫn lối đưa đường, họ to tiếng hơn hẳn ngày thường. Thế là lại ông tôi ở bụi này, thằng trộm chỉ chờ có thế là ung dung vác bao tải lên đường. Định vào nhà anh nào thì nhà ấy chỉ có mà sạch sẽ. Với kẻ trộm, cổ làng là cơ hội quý giá, chắc ăn còn hơn cả đêm mưa to gió lớn. Một đêm trộm tài 3 năm làm, sao phải long đong vất vả. Hai chị em Liên vừa mổ gà vừa nói chuyện. Đúng lúc ấy loa lại phát ông ổng cái danh sách ban dự án cổng làng mới được đề cử. 6 người là đại diện ưu tú của thôn, sáng mai sẽ thuê xe ô tô đi một vòng quanh tỉnh. Không phải đi chơi mà đi khảo sát những chiếc cổng làng cũ và mới để còn lên kế hoạch cho chiếc cổng làng tương lai, sao cho vừa đẹp vừa rẻ lại hợp với văn hóa của làng mình. Liền cười sằng sặc. Chị cười cái gì? Cười làng. Thằng Bách nín thinh. Làng này khối thứ để cười để khóc. Chục năm trở lại đây, lao động dư thừa, ruộng đất ít, việc làm chả có. Mạnh thằng nào thằng ấy sống, khỏe con nào con ấy chạy. Cái bọn gái học hết 7-8, thích ăn chơi hơn lao động, thì chỉ có đi làm gái. Thi nhau chạy xuống thành phố. Có đứa còn chưa gửi được đồng nào về báo hiếu bố mẹ, đã bị cơ quan chức năng lùa về quê như lùa dịch vào đồng. Đứa khôn thì mở cái quán mai giá che mắt thiên hạ ngay bìa đầm, thăm canh luôn trên đám giai làng thuộc diện nhàn cư di bất thiện. Đứa khôn hơn nữa thì dục bố mẹ cấm cả khu đồi trồng keo và bồ đề, lấy mấy chục triệu để đi Malaysia, Hàn Quốc, mong có cơ hội đổi đời. 10 đứa đi thì 5 đứa bị lừa, tiền mất tật mang. 5 đứa còn lại thì gia đình lục đục nghi ngờ. Về thì sợ không trả được ngân hàng, sợ chồng say rượu chém mất mạng. không về thì pháp phỏng, chui lũi vào trại tị nạn có ngày. Thôi, cái thằng xanh tóc không làm ra tiền thì ở nhà mà suy ngẫm tính kế bày keo để kẻ bạc đầu đi thay. Đang mốt bà già quê ra thành phố làm ô xin đấy nha. Bế cháu trông ông bà già chăm người tàn tật. Mốt ông già làng này làm bảo vệ giữ xe, coi vật liệu công trình. Nuôi ông bà già đỡ tốn kém, ăn ít, ngủ ít, tắm giặt ít, mà lương chỉ phải trả thấp, lại không lo trộm cắp hay lúng liếng gạ gẫm ông chủ như mấy cô mang tơ. Đếm ra làng này hàng chục cụ giả từ hội người cao tuổi lên đường kiếm kế sinh nhai. Để đảm bảo sĩ diện cho mình, cho làng, các cụ cũng xin nói dối là về thành phố trông con cho đứa cháu họ xa. Làng này có mấy cái họ, đếm ra ngay. Họ chủ to nhất, nhì họ Nguyễn, ba họ Trần, bốn họ Trương. Nhìn bãi tha ma là biết họ nào to, họ nào bé. Họ nào to thì khu mộ to, xây dựng hoành tráng. Hộ nào nhỏ, ít người thì khiêm tốn hơn tí. Cái trận đua nhau xây mộ to của các họ trong làng này, cứ nghĩ lại mà sởn gai ốc. Bách thò đũa vào nồi, chọc chọc, rồi vớt ra con gà luộc đặt vào cái rá. Ra tù, vừa chân ướt chân ráo trình báo chính quyền, thì thôn đã đè ngửa ra truy thu mấy khoản tiền công quỹ lưu cửu từ hồi não hồi nào. Mẹ kiếp, tao không nộp đấy, để xem làng có ăn thịt tao không. Cùng lắm là tao không đi qua cái cổng làng ấy nữa, cũng chẳng sao. Thiếu gì đường vào làng chứ. Lần trước, lúc họ Trương xây mộ, để Duông giành giành khu mộ, nên cố tình lấn sang ruộng bà Bách Đỗ Thước Duông. Bà Bách thì nhiều ruộng gì cho cam. Ba con người có hai sào ruộng, lấy gì mà sống. Gần mương nước đã phải cắt cho thủy nông một thẻo xây máng rồi. Không chừng đo lại giờ chỉ già sào rưỡi. Hé ra nhắc nhở, nhà nó lại cậy có người là quan xã, nên chửi Bách là bố mẹ chết không dạy được. Bách cùng lên: thế thì ông cũng mất dạy lâu rồi. Hai bên lao vào choảng nhau, lực lượng không cân xứng. Bách bị dìm xuống ruộng, mặt mũi đầy bùn đất. Ngồi được dậy, vớ cái xẻng, vụt lấy vụt để. Bả dài ông kia bữa ra, tổn hơn 50% sức khỏe. Bán hai xào giường trồng chè cũng không đủ tiền thuốc men và bồi thường. Liền ký vào cái giấy vay nợ rồi biến đi đâu khỏi làng, 2 năm sau mới về trả hết nợ. Liền lại đi, ở nhà còn hai xào ruộng, nhà họ Trương diễn cớ vẫn thiếu tiền sang lột nốt, bắt thằng em út Liên ký vào. Thằng này bỏ dở lớp 10, đi đóng gạch thuê lấy tiền nuôi thân, chứ chị gái anh rể cũng nghèo rất mồng tơi, không cưa mang được. Bách thì tù 6 năm. 6 năm tù giống một cuộc xuất khẩu lao động bị lừa trắng tay như khối người trong làng thôi mà. Đi mới 19, về đã 25. Ngoài chỗ chui ra chui vào, một tấc cắm dùi không có, trồng cấy cái gì. Giáp mặt ông trưởng họ Trương, Bách chào rõ to như thách thức. Ông họ Trương run bắn. Nguyện vọng của ông và gia đình này là muốn cái thằng ngông cuồng mất dạy ấy phải ở mãi trong tù cơ. 6 năm ít quá, giờ cũng nhanh quá. Nhà ông đang chuẩn bị đám cưới cho con gái. Đường nước sôi lửa bỏng thì thằng Bách mãn hạn tù lù lù trước mặt. Đúng là quả vô đơn chí. Chỉ có 3 đứa cháu làm dỗ bà nội. Dỗ cái người đàn bà cả đời sắp ngửa khốn khó, chỉ thèm một bát cơm trắng không trộn trạo, chỉ thèm một đêm mưa ngủ không bị nước dột bắn vào mặt, hay không phải nghe con dâu gào thất thanh đuổi trộm. Dỗ cái người đàn bà không dám bỏ vào mồm một hào bánh đúc hay đồng bánh rán. Và nếu ai đó có thương hại nhét vào mồm thì nhìn thấy 4 đứa cháu côi cút cũng phải nhè ra. Dỗ cái con người luôn biết ngẩng đầu lên và căn dặn cháu: đói cho sạch, rách cho thơm con à. Bách ngẩn nhìn chị. Này, em hỏi thật, người ta bảo chị Sida, có thật không vậy? Liên cười nhếch mép rồi đưa chén rượu đầy lên miệng, ngửa cổ mà dốc vào. Thằng Bách tợp một ngụm rượu, gắp miếng thịt gà nạc nhất vào bát thằng Út. Thằng này đóng gạch 6 năm, dạm dở nhất nhà. Liền gõ đũa vào bát, tính toán. Mai cưới con Quế rồi nhỉ? Đêm nay làng vui phải biết. Thằng Bách thấy chợn chợn, tiếng loa lại khè khè, khọt khẹt như người bị cảm lạnh. Xuống tên chị em Liên cùng hơn chục cái tên nữa chưa chịu đóng góp tiền cổng làng. Thằng Bách chống đũa, dễ nuốt bằng rượu mà nuốt cũng không trôi. Liên thản nhiên dằn xé cái chân gà như dằn xé cái điều vừa nảy ra trong suy nghĩ. Lạ thay cho suy nghĩ của con người, vừa dụng nát, vừa lại tự chấp giá, lành lặn. Thằng Út trán rịn mồ hôi, ánh mắt chứa đầy lo lắng, hết nhìn anh lại nhìn chị. Nhìn thằng em trai thiệt thòi, bố chết còn trong bụng mẹ, Liên cố kìm để không bật ra một tiếng thở dài. Thằng Bách lại gắp thịt gà vào bát chị và em trai. Hình như nó nghĩ cứ ăn no, uống say, ngủ một giấc, thức dậy là chị nó quên hết mọi ân oán. Một thằng tù tội như Bách mà cũng không thể tưởng tượng được. Mới 6 năm, chị nó đã thay đổi, đã trở nên như thế. Ngày xưa chị nó hiền lành, thùy mị bao nhiêu, thì nay chị Hạ, chị cả của Bách cũng chả hơn gì. Chồng say, vợ phụ tận với Hà Đông. Dỗ mẹ khất đến dỗ bà, dỗ bà lại khất đến dỗ bố. Không chừng lại khất đến dỗ ông, rồi tất niên có mặt là vừa. Còn cái thì thả phóng cho ông bà nội như thả ngỗng ra ruộng để kiếm tiền mua chữ cho con. Thằng Bách liếc thấy khuôn mặt lạnh tanh như đá của Liên thì đứng dậy. Chẳng gì, nếu có phải tù đận nữa nó cũng quen rồi. Nó nói, chị cứ để em giải quyết. Ba cái việc vặt đâu cần chị phải nhúng tay. Liên đặt đũa xuống mâm quát nhỏ. Ngồi xuống, không phải việc của mày. Đêm nay, tao sẽ cho chúng một bài học. Thằng Bách miễn cưỡng ngồi xuống. Thằng Út mồ hôi chảy thành ròng như lúc nện đất, áo nó ướt đầm, đôi tay nó run run, cầm đũa không chắc. Đêm thăm thẳm, trời cao, gió mát. Tiếng nhạc đám cưới dẫn Liên đến cái nơi nó cần phải đến. Cái đứa con gái nào đó giọng như dế mèn trong đám cỏ gà cứ rên rỉ. Yêu đơn phương, sao anh không đến? Dù chỉ một lần, nghe mà tức anh ách. Đám cưới đơn mới đơn côi gì? Còn Quế bòn đãi dăm năm với thành phố có chút vốn về quê lấy chồng, mừng cho nó. Bọn con trai con gái trong làng đếm đầu ngón tay, toàn cử nhân đại học thất nghiệp, ngồi chờ việc, đi làm thuê thì xấu hổ. Chúng nhìn bộ dạng Liên vẻ sợ sệt, dạt ra một chỗ. Họ Trương gọi con cháu hội ý chớp nhoáng một lúc, rồi chuẩn bị sẵn gậy gộc dao búa. Đồng đàn dài lũ từng này lại thua ba chị em nhà nó hay sao? Mấy thằng nghiện thấy con Liên thì xúm lại chuyện trò hỏi han thân mật. Liên liếc qua một lượt tìm con Quế. Kia rồi, áo tân thời, nõn nà như đó sen trắng cuối mùa dưới đầm cạn. Chu rể lịch lãm cơm lê cà là vạt. Yêu đơn phương vừa dứt, nhạc đổi sang chủng loại khác, vừa bốc vừa mạnh. Nam nữ thanh niên xô bàn đứng dậy, nhảy nhót loạn xạ. Bắt nhạc, cô dâu chú rể nhảy tưng bừng. Phải nói là con Quế nhảy đẹp, khách khứa ai nấy trầm trồ. Các bủ cười phô hết cả những cái hàm không răng ra. Các bủ đâu biết mấy năm kiếm cơm ở vũ trường đã cho Quế cái sự thành thục điêu luyện ấy. Đây là còn sớm sủa, chứ lát nữa các bủ về hết rồi, Quê dám nhảy cả những điệu mà mấy chị tằng tằng 40 có chồng đi xây trác xa nhà phải chóng mặt, nôn nao như uống thuốc ngủ quá liều. Cái loa thùng nằm trong dàn nhạc của nhà cung cấp dịch vụ đập hết công suất, loại trực tiếp các bổ bà. Đến như bổ dĩ mà còn biết nhức đầu bỏ về nữa là. Giờ còn lại trong bữa tiệc đêm là đám đàn ông con trai máu mê cờ bạc. Nhạc chuyển về gam dịu dàng, bèo dạt mây trôi, thi thoảng đá tí cô đôi thượng ngàn ma mị. Liên liếc mắt lần nữa, có hai đám tổ tôm của các bậc U70, hai bộ bát của mấy ông U60 trộn U50, còn lại là bốn cổ bài tây của các chú trẻ hơn, chỉ thích xanh chín, nóng hổi. Liên lân la gà bài cho một thằng, thằng ấy hốt liền tay, ăn của cả làng. Một thằng cháy túi, mặt xanh như đít nhái, đang định văn tục, thấy Liên lừ mắt thì hạ giọng. Có khoái thì anh mày nhường chân cho. Chả nhường cũng chả được. Liên danh chính ngôn thuận ngồi xuống chiếu. Nội đôi bàn tay cô sáu bài thôi cũng khiến đám đàn anh cay mũi. Rồi đến chia, đến sướng, đến đặt cửa và vét tiền vào gặm háng. Chỉ trong độ canh giờ, Liên loại ra khỏi cuộc chơi gần hết đám anh tài khát nước. Giao túi tiền cho thằng Bách đang lãng giảng gần đây, Liên đứng dậy. Nào, còn bác nào máu, em chịu. Các bác cay cú lắm nhưng không làm gì được. Mấy ông tổ tôm dạng điếm canh mưa gió đâu phải là đối thủ của Liên. Họ thì thầm bảo nhau. Đau thật, làng cứ như có cổ, trộm lại khoắn một mẻ. Mà không phải trộm, là cướp, cướp trắng trợn. Đổ tiền ra phản, đếm qua, gần 20 triệu. Liên đưa cho thằng Bách một ít để trả các khoản nợ lưu cữu của thôn và cả khoản cổng làng ba chị em đóng góp. Số còn lại, Liên bảo xem còn nhà nào chưa nộp phí cổng làng thì nộp hết cho họ. Còn bao nhiêu thì cũng đưa hết vào cổng làng. Thằng Bách cười nhe răng. Chỉ làm em hết hồn. Liên móc túi quần, đưa cho thằng em cái thẻ tín dụng màu tiết dê. Đây, đủ cho mày đặt cược vào cái đầm dị kia. Không sợ lỗ đâu, rồi đổ cá xuống mà chăn thả. Phải cho thằng Út đi học lấy một cái nghề, học giỏi vào, chứ đừng có mơ mộng nước trong nước ngoài làm gì. Sáng nay, thoa thôn trên nóc quán Bủ Dĩ hân hoan thông báo việc các hộ gia đình đã đóng đủ tiền quy định. Làng Miễu Dương cô Liên đã gia tâm dự án cổng làng số tiền 15 triệu đồng. Sau đó loa lại tiếp tục kêu gọi số tiền còn thiếu từ những con em của làng xa nhà làm ăn. Bủ Dĩ khum tay che mưa, chạy ra sân, ngẩng cổ nhìn lên loa, hỏi một câu rõ to. Cổng làng xây xong rồi hử? Chết chữa, cả tháng nay chả ló mặt ra khỏi làng. Quý thính giả thân mến, thật đáng buồn thay khi mà cái việc công ích lại trở thành gánh nặng cho những người nghèo khó, là một trong những nguyên nhân khiến chị em Liên phải lâm vào cảnh khó khăn và thay đổi cả cuộc đời của mình. Như vậy, thiết nghĩ ngành chức năng trong câu chuyện vừa rồi cần nhìn lại cách làm của mình, đừng để người dân phải sống khổ sở trên chính mảnh đất quê hương của mình. Thông điệp vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình đọc truyện hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.